Đạo sĩ giả trượng kiếm. Chương 14:14, cầm kiếm phóng hỏa đốt quỷ thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Cận Thần vốn định rời đi, nhưng lại quay trở về, bởi vì hắn từ trên đèn nghe được một thanh âm, mang theo tôn tử Đỗ bà bà đến Đỗ gia trang. Trở về hắn từ trên người người này tìm được một khối ngọc bài, phía trên có ba chữ Đỗ Đức Thắng, cho nên hắn đem thi thể này mang ra ngoài, về phần sẽ nói với Đỗ bà bà như thế nào. Cũng chỉ có thể là quan chủ tự mình đi nói, còn sau đó Đỗ bà có thể bởi vì tôn tử chết mà luyện thuốc không tốt hay không, cũng để cho quan chủ đi lo lắng đi, dù sao những gì nên làm mình đều làm. Ta không biết sư phụ của ngươi là ai, ngươi tốt hơn là nhanh chóng vào xem đi. Lâu Cận Thần mệt mỏi, cho nên nói chuyện cũng tùy ý một chút, không có dùng khiêm danh, cũng không có dùng kính ngữ, Trần Tiếu trong lòng nóng nảy, cho nên cũng không có để ý, xoay người muốn đi, rồi lại hỏi. Vậy không biết tình huống bên trong như thế nào? Không có việc gì, mau đi đi, ta cũng không biết tình huống của bọn họ. Lâu Cận Thần nói xong rồi thúc vào bụng ngựa, ngựa tung võ chạy đi. Hắn không có đi khống chế ngựa, tùy ý để ngựa chạy đi, sau khi chạy được một đoạn đường, hắn liền phát hiện con ngựa này không phải hồi về đường Hỏa Linh Quan, hắn lập tức hiểu được đây rất có thể là đi Đỗ gia trang, bởi vì hắn còn mang theo thi thể tôn tử của Đỗ bà bà. Vào ban đêm, bốn phía đen như mực. Nước gần núi xa, tất cả đều là một màu đen, hoặc sâu hoặc nông, tạo thành một bức tranh vẽ đại địa đen kịt. Bầu trời thì đen như tro tàn, mấy điểm sáng xanh điểm xuyên trong khe hở. Vào lúc trời hừng sáng, con ngựa chở hắn đi tới trước một tòa thôn trang lớn. Đỗ gia trang là đại thôn trang nổi danh gần xa, tường cao vây quanh, phía trước thôn trang có một con sông nhỏ vờn quanh, có một cửa trang nhỏ, có cầu treo, ở phía trước thôn trang là một mảnh ruộng. Đủ để cho người trong trang không lo cơm áo, cho nên Đỗ gia trang cũng là một tòa thôn trang giàu có. Đỗ bà bà ở trong trang có địa vị rất cao, trang chủ nhìn thấy nàng cũng phải cung kính, phòng luyện dược của nàng lại càng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này Đỗ bà bà đang luyện dược, đây là điều rất nhiều người trong trang đều biết, người mời Đỗ bà bà luyện dược là một đạo sĩ mặc đạo bào màu đỏ rực. Vốn người mời bà luyện dược trong một năm có ít nhất hơn 10 lần, đây không tính là cái gì. Nhưng lúc này đây thì không giống. Bởi vì chỉ hôm qua, cháu trai của bà đã chết. Con trai của Đỗ bà mất sớm, để lại một đứa cháu trai, do Đỗ bà nuôi lớn, bà coi nó như con trai bà, bởi vì đã mất đi một đứa con trai, nên bà tuyệt đối không muốn mất đi đứa cháu duy nhất này. Cho nên bà tốn rất nhiều nhân tình, đem cháu trai này của mình đưa đến học nho trong học đường Quý Thị trong thành Vị Thủy, nho pháp là một trong những chính pháp trong Dương Thần Pháp Phái. Nhưng mà Đỗ Đức Thắng học nho hơn 10 năm, lại không cách nào nuôi dưỡng ra hạo nhiên khí, một mực không dám âm hồn xuất du. Nhưng sau khi quay trở về Đỗ gia trang, hắn lại cực kỳ có hứng thú với việc hành tẩu giang hồ, cho nên hắn bắt đầu học đi theo người khác đi âm tiêu. Hắn tuy rằng không cách nào âm hồn xuất du, không dưỡng ra khí tức hạo nhiên, nhưng đối với các loại cấm kỵ của âm tiêu lại nắm giữ cực nhanh, hơn nữa dựa vào tri thức học được ở trong học đường Quý Thị, rất nhanh hắn đã có chút danh tiếng. Dựa vào tri thức mình nắm giữ, mấy lần gặp nạn cũng chuyển nguy thành an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lúc này đây Lâm và Mã Đầu Pha kia lại khác, vốn Đỗ bà muốn tìm người đi cứu, chính nàng cũng muốn đi, nhưng đỉnh dược này còn chưa luyện xong, cho nên chủ nhân dược liệu không cho phép bà rời đi, Đỗ bà rất nôn nóng, mà những người Đỗ gia trang biết chuyện này trong lòng cũng rất vội vàng, và có một chút phẫn nộ. Sáng sớm, một con ngựa kỳ lạ xuất hiện trước cầu treo. Lập tức có một người xoay người xuống ngựa, trên lưng ngựa có một người. Đệ tử Hỏa Linh Quan, phụng mệnh quan chủ mang Đỗ Tiêu Sư trở về. Lâu Cận Thần từ trong lòng đã sớm cân nhắc làm thế nào để gọi cửa, hô của phải tự báo thân phận, và phải nói mục tiêu mình đến, một câu phải nói xong. Trong đó xưng hô Đỗ Đức Thắng khiến hắn đánh ở trong lòng vài vòng, cuối cùng vẫn quyết định xưng là Đỗ Tiêu Sư, đồng thời chỉ nói mang hắn trở về, không nói là thi thể của hắn. Dù sao người đã chết, mang thi thể trở về cũng là trở về. Trên cổng thành có người nghe được, lập tức xoay người chạy đi, Lâu Cận Thần mơ hồ nghe thấy bên trong hô to. Đức Thắng thiếu gia trở về, Đức Thắng thiếu gia đã trở về. Lâu Cận Thần nhìn Đỗ Đức Thắng nằm sấp trên lưng ngựa, xác định là đã chết không thể chết được nữa, máu huyết hoàn toàn không có, gần như là thi thể khô cằn. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ chỉ nhìn thấy một cái xác sau khi họ đi ra? Lâu Cận Thần nghĩ nghĩ trong lòng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không bao lâu sau, cầu treo buông xuống, có một đoàn người sải bước chạy tới, vẻ mặt lo lắng, Sau khi nhìn thấy người gù trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn về phía Lâu Cận Thần lập tức bất mãn, bọn họ cảm thấy khó chịu khi Lâu Cận Thần dùng phương thức này dẫn người trở về. Thẳng đến người phía trước vọt tới bên cạnh ngựa, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thi thể, cũng không phải người sống. Đây là Đức Thắng. Người đầu tiên vọt tới này là người trẻ tuổi môi dày, cằm mọc râu ngắn, trong mắt hắn tràn đầy sát khí, hai mắt đỏ thẫm nhìn Lâu Cận Thần. Trong nháy mắt khi ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào mình, Lâu Cận Thần liền cảm nhận được nguy hiểm, cũng giải thích ra giận chó đánh mèo cùng sát khí trong mắt đối phương. Trong nháy mắt khi hắn sinh ra loại cảm giác này, người nọ đã giận dữ quát. Đều là các ngươi hại chết Đức Thắng, ta muốn các ngươi đền mạng. Chỉ thấy người đó cúi người xuống, muốn đi qua dưới cổ ngựa. Thân hình linh động giống như một con khỉ. Người đi cùng hắn, sắc mặt đều kinh biến, nhưng cũng không có ai ngăn cản, bởi vì trong lòng bọn họ cũng phẫn nộ. Nếu như không phải người hỏa linh quan này ngăn cản Đỗ bà đi cứu người, Đức Thắng thiếu gia làm sao có thể chết? Không ngăn cản còn có một nguyên nhân, bởi vì người động thủ có biệt danh là 1. Phong Hầu Tử. Đừng nhìn hắn thân thể thấp bé, người tu hành bị hắn đến gần, không ai có thể tránh được công kích của hắn. 1. Khỉ điên người của Đỗ Gia Trang còn biết, hắn là một vị thích khách, năng lực tiềm hình liễm tức rất mạnh, tốc độ công kích sau khi cận thân cực nhanh, thường thường trước khi đối thủ còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng chỗ yếu hại. Người tu hành, nếu như không cách nào phát hiện hắn, phần lớn đều không tránh khỏi sự đánh lén của hắn. Ý niệm lo lắng duy nhất hiện lên của bọn họ, chính là bởi vì người Phong Hầu Tử muốn giết là người của Hỏa Linh Quan, quan chủ Hỏa Linh Quan ở chỗ này. Họ giết người trong quan sát của hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng không có gì, một đệ tử Hỏa Linh Quan, giết thì giết, chẳng lẽ quan chủ Hỏa Linh Quan còn dám trở mặt sao? Ở Đỗ Gia Trang bọn họ có tự tin, đây là ý niệm trong nháy mắt hiện lên trong lòng bọn họ. Khi Phong Hầu Tử cúi xuống dưới cổ con ngựa, bọn họ liền nghe được tiếng kiếm ma sát. Thanh kiếm ra khỏi vỏ. Ồ! Bọn họ không ngờ tới tên đệ tử Hỏa Linh Quan này lại chủ động và quyết đoán đến mức rút kiếm ngay lập tức. Phong Hầu Tử cũng nghe được, nhưng hắn không cảm thấy Lâu Cận Thần dám động thủ với mình trước. Ở trong lòng hắn, chỉ cần Lâu Cận Thần không dám động thủ trước, hắn chỉ cần nhảy ra khỏi cổ ngựa, cào trúng cổ họng Lâu Cận Thần, một đòn liền di ba tê chết Lâu Cận Thần. Dám dùng binh khí trước mặt Đỗ Gia Trang, ngươi có thể chết rồi, có lý do này liền có thể chặn miệng quan chủ Hỏa Linh Quan. Nhưng mà, ngay khi đầu hắn chui ra khỏi cổ ngựa, hắn vừa ngước đầu nhìn liền thấy một thanh kiếm sáng chói kèm theo một tia sáng chém xuống, kiếm trực tiếp chém thẳng xuống đầu hắn, không chút lưu tình, cách trương.